Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, không phải ta cùng ta không liên quan. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Ngu Triều Tông, bên người chỉ mang theo 30-40 người. Mặc dù đều là hắn cận vệ, người người võ nghệ không tầm thường lại trung thành cảnh cảnh. Nhưng mà súm lại quá nhiều người. Qua bên kia đỉnh núi, Ngu Triều Tông chỉ một người nhìn như tương đối ít phương hướng kêu một tiếng, người thủ hạ bắt đầu đi bên kia rút lui. Những cái kia hắc y nhân tìm tới đây như vậy tinh chuẩn, hiển nhiên là có tình báo. Chu đạo thủ liền hoài nghi cái này người bên cạnh bên trong có nội gián. Có thể vào giờ phút này, nhưng không có ở đây đi chứng thật cái gì. Chỉ có thể trước xông lên đi ra ngoài hãy nói. Ta mở ra đường. Chu đạo thủ xách đao về phía trước. Ngu Triều Tông một bước nhảy đi qua. Đến ta sau lưng đi chăm sóc kỹ các huynh đệ. Đại ca, Chu đạo thủ ánh mắt đều đỏ. Ngươi là chúng ta Lục Mi quân đại đương gia. Ngươi như có chuyện gì? Ngu Triều Tông đã vọt tới trước nhất bên. Một đao đem đâm đầu vào hắc y nhân chém nhào trên đất. Ta là làm đại ca. Một mình hắn ở phía trước. Đao đao giết người. Chu đạo thủ không thể làm gì khác hơn là bảo vệ ở Ngu Triều Tông bên người. Có từ cánh hông sông tới kẻ địch đều bị hắn ngăn lại. Bên này vừa đánh nhau. Bốn phía hắc y nhân rối rít tụ lại tới đây. Bọn họ ba mặt bao vây. Vị trí tìm chính xác như vậy. Hơn nữa cố ý còn để lại đường xuống núi. Mục tiêu vậy vô cùng rõ ràng. Chính là muốn cầm Ngu Triều Tông bọn họ buộc đi xuống núi đi. Nhưng mà Ngu Triều Tông liếc mắt liền nhìn ra mục đích của những người này. Cho nên nghịch người đi trên đỉnh núi liều chết xung phong. Đối diện tới hắc y nhân một đao hướng Ngu Triều Tông đỉnh đầu chém xuống. Ngu Triều Tông nếu như tránh tự nhiên không khó. Có thể hắn từ giao thủ ban đầu cũng chưa có né tránh. Trên đỉnh núi lao xuống kẻ địch trên cao nhìn xuống. Nếu như hắn tránh, địch nhân đao liền có thể chém tới sau lưng hắn huynh đệ. Cho nên bỏ mặc nhiều ít địch nhân thế công. Hắn chỉ cần có thể ngăn được tới. Tất cả đều cản lại. Vậy một đao thế đại lực trầm. Ngu Triều Tông mới vừa một đao đem một cái khác kẻ địch bức lui. Về lại thân lúc đó. Vậy đao đã đến trước mặt hắn. Ngu Triều Tông eo liền cắn răng. Cầm đầu hướng bên cạnh tránh ra. Địch nhân một đao chém liền ở hắn bên trái trên bả vai. Hắn tay phải trường đao thọt vào đối phương trong bụng. Sau đó hoành kéo một cái. Bụng kia liền bị hắn một đao cắt ra. Đại ca, Chu đạo thủ kêu một tiếng. Tới đây thì phải đỡ Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông nhưng rút lui một bước. Không cần phải để ý đến ta. Giúp ta đỉnh đến phía trước một hồi. Chu đạo thủ lập tức đáp một tiếng. Vọt tới trước nhất bên mở đường giết địch. Ngu Triều Tông trực tiếp cầm mình cánh tay trái ống tay áo xé xuống tới. Cắn một đầu. Tay nắm một điểm khác vây quanh vết thương vòng mấy vòng. Hung hăng phát lực cầm vết thương siết chặt. Hắn nắm lên trường đao lại xông tới. Đến ta sau lưng. Ngu Triều Tông vượt qua Chu đạo thủ. Tiếp tục liều giết. Đại ca, ngươi để cho ta mở đường à? Chu đạo thủ đỏ mắt hô. Ngu Triều Tông một bước bước đến trước người hắn. Như ta chết, ngươi mở ra đường. Ngu Triều Tông bên trái vết thương trên vai rất sâu. Xiết ở sau đó như cũ máu chảy như suối. Hắn trên cánh tay trái tràn đầy đều là xăm. Bị máu sức một tầng sau đó. Vậy lộ ra ngoài xăm càng lộ vẻ dữ tợn. Ngu Triều Tông một đao một cái. Từ đi trên núi giải khai mới đến hiện tại đã giết có 20 mấy người. Cả người đều bị huyết tẩy một lần tựa như. Chú ý. Ngu Triều Tông một đao đem trước mặt kẻ địch chém nhào. Đúng dịp thấy mặt bên có hắc y nhân một đao thọt hướng Chu đạo thủ bụng. Chu đạo thủ đang cùng một cái khác kẻ địch chiến đấu. Hoàn toàn không có chú ý tới. Ngu Triều Tông dưới chân phát lực đụng tới. Cầm đánh lén Chu đạo thủ hắc y nhân đụng cái ngã nhào. Nhưng mà bên người hắn hắc y nhân nhưng một đao chém vào hắn sau lưng. Cái này một đao từ bả vai đến sau lưng. Thẳng cắt ra một cái chỗ rách. Chết. Ngu Triều Tông vừa quay người. Một đao hoành quét ra đi. Đem hắc y nhân cổ trực tiếp chặt đứt. trong cổ họng phun ra ngoài máu, người đầu vọt tới một bên. Mưa máu phun ra bên trong. Ngô Triều Tông ngắm nhìn bốn phía, giống như hung thần sắp đến đỉnh núi. Ngô Triều Tông la lớn, cùng ta giết tới đi. Người phía sau đáp một tiếng. Bọn họ đã bị vây quanh vòng tròn. Lúc này không còn là ba mặt có địch, mà là bốn bề bị vây công. Mỗi cái người cũng không thời gian ra tay. Ngô Triều Tông một người ở phía trước mở đường, giết máu chảy thành sông. Lúc này khoảng cách đỉnh núi thật ra thì còn không coi là gần, chỉ ít còn có một hai dặm. Hạ Hầu Trác bọn họ nhưng ở đỉnh núi chỗ, một đường đi tìm tới. Bọn họ vận khí tốt không bên, lại có thể vừa vặn tránh được tất cả người quần áo đen mai phục. Gần đây chỗ, bọn họ và những cái kia hắc y nhân cách nhau bất quá mấy chục trượng mà thôi. Nhưng mà hắc y nhân đi xuống sông lên bọn họ lên núi. Chỉ như vậy tránh được. Thanh âm gì? Lý Đâu Đâu lóng tai lắng nghe. Hạ Hầu Trác cũng nghe được. Đám người đều an tĩnh lại. Láng thoáng nghe được bên dưới có tiếng hò giết. Thật giống như khoảng cách còn đang không ngừng kéo gần. Thật chẳng lẽ đánh nhau? Hạ Hầu Trác sắc mặt đổi một cái sau nói. Không nên à, chẳng lẽ là những cái kia Lục Mi quân người thật như ngươi lời nói động thủ trước? Nếu không quan quân sẽ không vừa mới tới liền tấn công. Huống chi đây cũng không phải là Lục Mi quân Yến Sơn doanh chỗ chỗ. Làm sao sẽ đánh? Hắn kéo Lý Đâu Đâu một cái. Đi, đường cũ trở về. Tránh nói sau, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Đi theo Hạ Hầu Trác đi xuống núi đi. Như bọn họ không đi trở về khá tốt. Đi trở về không bao xa liền gặp phải một nhóm tiếp viện đi qua hắc y nhân. Có hơn trăm người nhiều. Vừa vặn và Lý Đâu Đâu bọn họ đội ngũ đối diện đụng phải. Hai bên người nhìn nhìn đối phương. Lập tức liền cũng cầm binh khí nắm chặt. Hạ Hầu Trác buông chiến dây cương ngựa. Thanh trường đao rút ra chỉ hướng những cái kia hắc y nhân nói. Chúng ta là Tả Vũ vệ quan quân. Võ thân vương dưới trướng. Các ngươi là người nào? Những cái kia hắc y nhân nghe được cái này hắn những lời này sau hiển nhiên luống cuống. Bọn họ nhìn nhau xem. Không biết là ai kêu một tiếng đi. Đám người này lập tức hướng tiếng la giết chỗ chạy tới. Hạ Hầu Trác nhìn những người đó đi. Thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này có phải hay không kêu kéo đại kỳ kéo ra hồ? Lý Đâu Đâu nói, tác dụng là được, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Có thể tổng cảm thấy nhất định và Lục Mi quân có liên quan. Lại chuyện này tránh không kịp, mau sớm xuống núi mới là đạo lý cứng rắn. Nhưng mà mới đi ra khỏi đi đại khái mười mấy trượng xa. Sau lưng hét hò lại đã đến, Lý Đâu Đâu bọn họ lập tức cầm đao phòng bị. Sau đó liền thấy mười mấy máu rầm rề người truy đuổi chém mới vừa mới đi qua đám kia hắc y nhân. Trở về, mới vừa mới đi qua nhóm người kia mới có thể có trên dưới 100 cái. Truy đuổi bọn họ nhân tài mười mấy. Hơn nữa người trên mình quần áo đều bị máu ngâm thấu. Có lẽ đã là người mang thương. Nhưng mà mười mấy người này nhưng giết thật giống như hung thú vậy. Những cái kia hắc y nhân đã bị giết vỡ mật tử. Nhất là trước nhất bên cái đó người đàn ông. Trên cánh tay trái không có ống tay áo. Thật giống như đã không có cách nào phát lực tựa như. Mà vậy trên cánh tay xăm nhưng lộ vẻ được bị máu hắt sống như nhau. Phảng phất hắn trên cánh tay vậy con mãnh hổ tùy thời cũng có thể hóa thành thật thú nhào ra cắn. Người, không liên hệ nhau tránh ra. Chu đạo thủ thấy phía trước lại xuất hiện một nhóm người. Nhưng hiển nhiên không phải những cái kia người quần áo đen đồng bọn. Những người này trên mình áo giáp đầy đủ hết. Còn kéo chiến mã, hẳn là quan quân bên kia. Nhưng những người đó thật giống như không dự định động thủ. Hạ Hầu Trác kéo Lý Đâu Đâu một cái. Đi lui về phía sau mấy bước. Hắn thấp giọng nói. Không nên trêu chọc, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hắn sự chú ý nhưng tất cả đều ở cầm đầu cái đó máu trên người. Vậy người đàn ông trong tay một thanh trường đao. Rõ ràng trên mình đã khắp nơi đều là vết thương. Quần áo đều bị chém buột miệng không thiếu. Nhưng như cũ xông vào trước nhất bên. Hắn nghe có người quản người kia kêu đại ca. Còn có người kêu đại đương gia. Trong nháy mắt Lý Đâu Đâu nghĩ đến. Chẳng lẽ nói người này chính là được gọi là Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông? Ngu Triều Tông phát lực chạy như điên. Một đao cầm phía trước chạy nhanh hắc y nhân chém nhào trên đất. Đao đi xuống. Mũi đao hướng xuống dưới ở một chớp mắt kia. Hắn thuận thế ở trên sống đao đá một cước. Đao đi về trước vạch ra đi. Phốc đích một tiếng cầm ngã xuống đất hắc y nhân cổ cắt đứt. Đầu người lập tức liền lăn xuống. Hạ Hầu Trác khoát tay muốn che Lý Đâu Đâu ánh mắt. Lý Đâu Đâu cầm tay hắn lấy ra. Như cũ nhìn đầu lĩnh kia người đàn ông. Vào giờ khắc này, Lý Đâu Đâu trong lòng có một loại cảm giác khó hiểu. Người nọ là làm đại ca, nhưng vẫn liều chết xung phong trước nhất. Có thể đây mới là làm đại ca dáng vẻ. Bỗng nhiên có người từ bên cạnh trên cây nhảy xuống. Trong tay trường đao hướng Ngu Triều Tông chém xuống tới. Cũng không biết tại sao. Không có bất kỳ lý do gì. Chỉ là theo bản năng phản ứng. Lý Đâu Đâu khom người một cái ôm một khối đá đập tới. Vậy đá chính giữa hắc y nhân ngực. Trực tiếp người đụng bay ra ngoài. Vọt tới Ngu Triều Tông bên người Chu đạo thủ cũng ngẩn một tí. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt. Khối kia có chừng trên dưới 100 cân trở lên đá ngay tại trên đầu hắn bay đi. Vào giờ khắc này, Chu đạo thủ lại còn suy nghĩ. Vậy thiếu niên ném cái gì? Vậy thiếu niên lại con mẹ nó là cái gì? Nhưng mà hắn căn bản không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ bậy bạ. Từ mặt bên lại có không thiếu hắc y nhân vọt tới. Ban đầu xuất hiện cho đến bây giờ, số lượng của địch nhân sợ là mới có thể có 600-700 người nhiều. Hơn nữa tựa hồ còn có người chạy tới. Phải nói không phải chuyên tâm sắp đặt. Quỷ đô không tin. Hạ Hầu Trác gặp Lý Đâu Đâu ném ra một khối đá sợ hết hồn. Lập tức cầm Lý Đâu Đâu kéo ra phía sau. Ngươi làm gì? Lý Đâu Đâu áy náy nói. Ta cũng không biết làm gì. Liền, không nhịn được. Hạ Hầu Trác nói, không cho phép sẽ ra tay. Ta nói qua, chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Đứng ở Hạ Hầu Trác sau lưng như cũ nhìn vậy cả người là máu người đàn ông xung phong ở phía trước. Ở đi qua Lý Đâu Đâu trước người bọn họ thời điểm. Vậy người đàn ông lại còn không quên hướng Lý Đâu Đâu kêu một tiếng đa tạ. Ở một khắc kia, Lý Đâu Đâu thấy rõ vậy trương máu rầm rề mặt. Mà cũng là ở một khắc kia, Ngu Triều Tông nhớ thiếu niên này mặt, bốn mắt nhìn nhau chỉ là chốc lát, Lý Đâu Đâu tầm mắt lập tức liền hướng một hướng khác nhìn sang. Bên kia có mấy người quần áo đen leo đến trên cây, dùng cung tên đang nhắm cái đó dẫn đầu đại ca. Lý Đâu Đâu hoàn toàn không có bất kỳ suy tính, ngay tức thì cầm liên nỏ tháo xuống, hướng trên cây mấy người quần áo đen liên tục bắn phát một. Cái này trong nháy mắt, hắn tên tới trước, mấy người áo đen kia mũi tên chưa kịp bắn ra liền bị hắn trước một bước bắn rơi. Ngu Triều Tông nghe được thanh âm nghiêng đầu nhìn xem, vừa quay đầu nhìn một cái Lý Đâu Đâu. Hắn la lớn, ta hôm nay nếu không chết, ngày khác phải trả đại ân. Hô xong sau đó, cầm đao tiếp tục liều chết xung phong. Một đám người ở Hạ Hầu Trác bọn họ trước mặt đánh tới. Rất nhanh liền biến mất ở cánh rừng chỗ sâu. Lý Đâu Đâu còn ở ngơ ngác nhìn. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi một chút cũng không nghe nói. Lý Đâu Đâu ngượng ngùng cười cười nói. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa bỗng nhiên hoảng hốt. Phảng phất thần du thái hư. Hẳn là bị người nào trộm thân. Mới vừa một khắc kia nhất định không phải ta. Ta gì cũng không có làm. Hạ Hầu Trác, hừ, Lý Đâu Đâu nói, đi mau, lúc này không chạy còn chờ cái gì? Hạ Hầu Trác hừ một tiếng sau phân phó nói, mới vừa chuyện, các ngươi ai cũng không cho phép nói ra. Người thủ hạ ngay ngắn đáp một tiếng, Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nhìn về phía xa xa cục đá lớn kia. Hắn chân thực không nhịn được hỏi một câu, ngươi làm sao có thể ném ra xa như vậy? Lý Đâu Đâu nhún vai, mới vừa trộm ta tốt người cái đó quỷ, nhất định lực lớn vô cùng. Không phải ta không biết, và ta không quan hệ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi.